Này chư tỳ kheo, thật diễm phúc thay cho những người nào còn cha mẹ. Những người con đó có cơ hội giúp cha mẹ trọn đủ bốn pháp ấy, được gọi là người con biết ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng. Kinh Bất Tư Nghị Quang cũng dạy: cung phụng đồ ăn uống và châu báu chưa gọi là trả đủ công ơn cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ xoay về chánh pháp mới gọi là báo hiếu. Khi cha mẹ đã kính tin Tam Bảo và sống đúng với chánh pháp thì những buồn phiền sẽ lắng yên, tâm hồn được nhẹ nhàng thảnh thơi. Phật pháp có công năng rửa sạch phiền não nên cha mẹ sẽ nhận ra những việc cần thiết cho quãng đời còn lại trước khi từ bỏ huyễn thân, không còn oán hận ai và chẳng sinh bực bội khó khăn với con cháu, tâm hồn lúc nào cũng được an vui. Còn phụng dưỡng gì vật chất chỉ làm cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật chất giả tạm, vui trong sanh tử luân hồi đó chỉ là hiếu thế gian, phước không bằng hiếu xuất thế gian. Biết ơn và đền ơn là nền tảng của đạo đức. Vì thế trong kinh A Hàm Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ta ngàn dặm. Tại sao Đức Phật nhấn mạnh như vậy? Vì ở trên đời, người biết đạo nghĩa khi đã thọ ơn của người nào đó, cho dù nhỏ hay lớn, họ đều tạo phương tiện, cơ hội đền đáp. Ngược lại, khi người ta đã ban ơn giúp đỡ cho mình mà mình lại quên, không để ý tới, ở thế gian, người ta gọi hạng người đó là kẻ dâng ơn bội nghĩa. Xin hỏi quý vị, hạng người như thế tốt hay xấu? Lẽ tất nhiên là kẻ xấu, không thể chối cãi được. Cho nên trong kinh Phật dạy: người nào thọ ơn không đền đáp thì làm ăn thất thế, phước đức tiêu tan, cội bồ đề mất gốc. Thật vậy, ơn nghĩa là nền tảng của đạo đức. Nếu mình lại quên thì phước đức nào còn? Đó là cái ơn ở thế gian. Phật còn dạy ơn đền nghĩa trả như vậy. Trong tăng đoàn của Phật, Ngài thường tán thán rằng: những người có trí huệ mới biết tri ân. Chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất trên đường đi khất thực, Ngài có nhận của ông cụ nửa gói xôi. Một hôm, ông đến xin gia nhập tăng đoàn. Khi đó ai cũng từ chối, chỉ có Ngài Xá Lợi Phất nhận làm thầy tế độ của ông. Các vị tăng chưa đắc đạo đem chuyện đó trình lên Phật. Phật cho gọi Xá Lợi Phất đến hỏi nguyên do. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: bạch Đức Thế Tôn, lúc trước trên đường đi khất thực, con có nhận nửa gói xôi của vị thí chủ đó. Vì vậy bổn phận của con phải thâu nhận ông để tỏ lòng báo ân. Phật khen: lành thay, này Xá Lợi Phất, ông là người nhớ ơn và báo ân đệ nhất trong hàng đệ tử của ta. Những ai học sử thì biết, Ngài Xá Lợi Phất khi chưa xuất gia, một hôm Ngài gặp Tôn giả Mã Thắng đọc cho nghe bốn câu kệ: các hành do duyên sinh, lại cũng do duyên diệt. Thầy tôi là Đức Phật, thường giảng dạy như vậy. Nhờ đó mà Ngài hạnh ngộ với Tam Bảo, chứng quả Tu Đà Hoàn. Để tỏ lòng tri ân người thầy đã dẫn dắt mình vào đạo, cho nên mỗi đêm trước khi đi ngủ, Ngài hỏi thăm Tôn giả Mã Thắng hiện giờ ở đâu. Nếu người ta nói Tôn giả Mã Thắng ở phương Tây, thì Ngài hướng về đó để đảnh lễ rồi mới ngủ. Tấm gương trong sáng của Ngài Xá Lợi Phất đáng để cho chúng ta noi theo. Người nào biết ơn, tuy còn ở trong sanh tử, nhưng căn lành không hư. Kẻ chẳng biết ơn, căn lành diệt mất. Cho nên các Đức Phật đều khen ngợi những người biết ơn trả ơn.

tất cả đều do ba độc thao túng. Nếu ai muốn cầu quả vị giải thoát, phải cắt đứt mọi gốc rễ của tham sân si và các sắc pháp, kiết sự trói buộc thì mới mong thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Bây giờ Đức Thế Tôn ở cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho 8 bộ chúng và 4 chúng đệ tử đã tròn 3 tháng. Ngài muốn trở về cõi Diêm Phù Đề. Mahamaya nghe Phật nói thế, liền rơi lệ, đọc lên bài kệ: Thế Tôn đã nhiều kiếp vì thương xót chúng sinh, bỏ đầu mắt tủy não, nay thành chánh đẳng giác. Chúng sinh trong 3 cõi bị si ái nhận chìm, dùng thuyền pháp cứu vớt, vì sao vội giả từ? Thế Tôn liền đọc kệ đáp lại: Chư Phật hiện ra đời đều có nhân duyên cả, duyên hết phải rời nhau, pháp chư Phật là thế. Đức Phật đọc kệ xong, từ biệt mẫu hậu rồi trở về hạ giới. Chuyện trên cho chúng ta thấy chính bản thân của Đức Phật sau khi thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề rồi mà Ngài còn không quên ân đức của cha mẹ. Cho nên có câu hiếu hạnh di Phật hạnh, có nghĩa là chư Phật ba đời mười phương hiền thánh đều lấy hiếu hạnh làm đầu. Có một bài thơ tán thán Đức Phật thế này: Phật xưa hiếu thảo kể hà sa, đến kiếp hiện nay cũng đậm đà. Đao Lợi thiên cung đến viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ về thăm cha. Khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, đưa mặt cho hôn bậc mẫu già. Đến tháp kim quang còn bậc nắp, nêu gương hiếu tử mấy nghìn năm. Thế mà trong cuộc sống, có một số người cho rằng cha mẹ sanh ra con là mong nhờ cậy trong lúc tuổi già. Tại sao lại nỡ bỏ cha mẹ đi xuất gia? Như thế đâu có thể gọi là hiếu. Lại có người phê phán bậc xuất gia hàng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng làm lợi ích gì cho ai. Nói như vậy chứng tỏ người đó không hiểu gì về nhiệm vụ của người xuất gia. Đi xuất gia là từ bỏ danh lợi của thế gian, từ bỏ tham sân si, đem giáo pháp của Phật để cải thiện lòng người, khiến cho nhân dân bớt phạm pháp, làm cho cuộc sống càng thêm có giá trị. Trên đền bốn ân, dưới cứu ba đường khổ, đó là hạnh hiếu cao thượng. Chẳng phải báo hiếu cho cha mẹ một đời, mà còn báo hiếu cha mẹ nhiều đời. Nên có câu nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Do đó muốn báo ơn sâu của cha mẹ không gì bằng xuất gia. Sự tích Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn, Ngài nhớ đến mẹ nên dùng huệ nhãn dưới trên tìm kiếm, thấy dông mẫu sinh làm ngạ quỷ, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ, đói khát khổ đau. Ngài thấy vậy vô cùng xót xa, liền đem bát cơm dâng cho mẹ. Nhưng nghiệp chướng của bà Thanh Đề quá nặng, cơm hóa thành than lửa không thể ăn được. Ngài về bạch với Đức Phật tìm phương cứu mẹ. Phật dạy: Mẹ ông tham lam độc ác, quỷ bán tam bảo, do tội nghiệp quá nặng một mình ông không thể cứu được. Vậy đến rằm tháng 7 chư tăng tự tứ, sau 3 tháng an cư tu học, chính ngày ấy Phật trời hoan hỷ ông nên thiết trai cúng dường. Nhờ thần lực của thập phương tăng chú nguyện thì mẹ ông mới được giải cứu. Ngài Mục Kiền Liên dâng lời Phật dạy. Đến ngày rằm tháng 7 sắm sửa trai nhiên, cung thỉnh chư tăng trong mười phương thành tâm cúng dường. Nhờ tập trung tu học sau 3 tháng, giới hạnh thanh tịnh, định lực kiên cố, nên sức chú nguyện của chư tăng đã cảm đến dung mẫu của Ngài Mục Kiền Liên, khiến bà quay đầu hướng thiện. Nhờ thế mà thoát khỏi nghiệp ngạ quỷ, sinh lên cõi trời Thiên Hoa Quang. Khi thấy thân mẫu được thoát khổ, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thân mẫu của con nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của chư Tăng mới thoát ly kiếp ngạ quỷ khổ não. Vậy về sau trong hàng Phật tử, nếu có người nào muốn làm lễ Du Lan này để cứu độ cha mẹ, chẳng biết có được không? Phật dạy rằng: Lành thay, này Mục Kiền Ly, đời sau nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, vua quan cho đến thứ dân, vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ đến ngày rằm tháng bảy là ngày chúng tăng tự tứ, chư Phật quan hỷ, đó cũng là ngày xá tội dân nhân, nên làm lễ Du Lan để cúng dường trai tăng. Nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tiêu tai giải nạn, tăng phước tăng thọ. Cha mẹ bảy đời trước thoát khỏi tam đồ ác đạo, sanh lên cõi nhân thiên, hưởng nhiều phước lạc. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng đệ tử đều hoan hỷ tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Kể từ đó về sau, cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, các hàng Phật tử chí hiếu đều làm lễ Du Lan để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trung nguyên ngày hội vọng Du Lan, bến giác chiều thu sáng đạo ngàn. Mùa của chư tăng mùa tưởng niệm, bảy đời cha mẹ thoát u quan. Chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ không có gì quan đường huyền bí, mà là một hiện tượng có thể giải thích được. Chính sức mạnh tinh thần của chư đại đức tăng đã giao cảm đến tâm hồn của bà Thanh Đề, khiến cho bà chuyển niệm ác thành niệm thiện, chuyển si mê thành sáng suốt. Kinh nói: tâm có thể tạo nghiệp, mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Trước kia tâm của bà Thanh Đề mê muội nên bị đọa chỗ tối tâm, nay tâm đã thức tỉnh thì thoát ra khỏi chốn u đồ. Tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên đã để lại cho đời một tấm gương sáng ngời, vang vọng từ ngàn xưa và mãi mãi cho đến ngàn sau. Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm, mỗi độ thu sang mỗi độ rằm, sấm lễ Du Lan cam mỹ phẩm, dân tăng tự tứ chí thành tâm. Mẹ cha kiếp trước duyên thanh thoát, cha mẹ đời này phước thậm thân. Mãn nguyện nhân sanh mùa báo hiếu, nhớ ơn tôn giả lụy khôn cầm. Những ai đã vô tình bỏ quên cha mẹ, hãy mau quay về chánh pháp, noi gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Ai đã từng vô nghi bất hiếu, để mẹ cha đau khổ suốt canh tàn, hãy quay về với ánh từ quang, noi gương hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trong kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy: Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào khác hơn là phát tâm Bồ Đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề. Đó là cách báo ân rốt ráo. Lành thay bậc trượng phu, hiểu đời là vô thường, bỏ tục hướng niết bàn, công đức khó nghĩ lường, nương mình trong chánh pháp, cắt ái từ người thân, xuất gia hoằng Phật đạo, thề độ hết chúng sanh. Trong Hiếu Kinh nói: Dù một ngày giết đôi ba con vật để hiến dâng cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ đưa nhau vào chốn trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dài của cha mẹ thì đâu bằng công đức xuất gia sẽ cắt dòng sông ái sinh tử, vượt qua khỏi biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền ơn từ thân muôn kiếp, bốn ân ba cõi thảy đều đáp đền. Lại nữa, người xuất gia nếu còn cha mẹ không có ai nuôi, Phật vẫn cho phụng dưỡng. Nhân đây tôi xin dẫn trong Ngũ Phần Luật, thời Phật còn tại thế, có thầy tỳ kheo Tất Lăng Già Bà Sa, ngài tu chứng quả A La Hán, chành lòng nghĩ đến cha mẹ già yếu nghèo khổ không có ai nuôi dưỡng. Ngài đi khất thực được cơm áo, định đem về phụng dưỡng cha mẹ, nhưng vì sợ tội nên không dám. Một hôm, ngài bèn trình bày nỗi băn khoăn của mình lên Đức Thế Tôn. Nhân đây, Đức Phật cho triệu tập tăng chúng lại. Ngài dạy: Nếu người nào xuất gia mà còn cha mẹ già không có ai nuôi dưỡng, nay ta cho phép đi khất thực, nên đem về cúng dường cho cha mẹ, đó là điều hợp pháp. Vâng lời Phật dạy, hằng ngày tôn giả đi khất thực đem về chia cho cha mẹ hai phần, còn lại một phần mình thọ dụng. Đó là chuyện Phật còn tại thế. Cho đến các vị tổ Trung Hoa và Việt Nam vẫn đặt sự hiếu lên trên. Như ở Trung Hoa, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngộ đạo nơi Tứ Tổ Đạo Tín. Ngài được truyền thừa tổ vị, lãnh lấy y bát lập ra hội chùa Quỳnh Mai, ở đó giáo hóa cho đến khi gặp được Huệ Năng là người xứng đáng. Ngài truyền y bát lại cho Huệ Năng làm tổ thứ sáu, rồi ngài về quê cất một cái am để nuôi mẹ tu hành. Còn một vị nữa là Trần Tôn Túc, ngài ngộ đạo ở nơi ngài Hoằng Bá, nhưng ngài còn bà mẹ già không ai nuôi dưỡng, nên ngài về cất một cái am, hằng ngày lấy cỏ đang dày để đi bán kiếm tiền nuôi mẹ. Như vậy, quý Phật tử thấy đi tu đâu có phải là quên cha quên mẹ. Đó là hai vị ở Trung Hoa. Còn ở Việt Nam, có một vị hòa thượng Cua ở miền Bắc. Tại sao gọi là hòa thượng Cua? Bởi vì ngài mồ côi cha sớm, năm đó mới 12 tuổi, bà mẹ sớm hôm buôn bán tảo tần nuôi con. Một hôm, trước khi mang hàng ra chợ bán, bà mẹ trao cho ngài một giỏ cua đồng, bảo giả ra nấu canh làm cơm trưa. Ngài nghe lời mẹ dặn, mang giỏ cua ra làm. Bất ngờ, vừa sắp giáng chày xuống đập con cua đầu tiên, thấy nó quýnh quáng, quờ quạng, sôi bọt, tìm đường sống. Ngài động lòng bi mẫn, tưởng nó khóc nên không nỡ giết, liền đem giỏ cua trút hết xuống ruộng,